Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 230, Triệu Vũ, 17, Tô Anh ở Triệu Vũ văn phòng đãi một buổi trưa, chờ đến nam nhân tan tầm, lại cùng nhau ở bên ngoài dùng quá cơm chiều. Thời gian còn sớm, Tô Anh nói muốn xem điện ảnh, Triệu Vũ không nói hai lời mang theo nàng đi. Tuyển một bộ huyền nghi phiến, khủng bố lại kích thích, Triệu Vũ cho rằng nữ hải nhi sẽ sợ hãi trốn vào hắn trong lòng ngực. Nhưng mà nàng không chỉ có không hề phản ứng, ngược lại là nhìn không chớp mắt, liếc cũng chưa liếc nhìn hắn một cái, này cùng hắn tưởng tượng kịch bản xuất nhập cũng quá lớn. Thất vọng, Tô Anh ngày này tâm tình đều thực hảo, cong con mắt cười tủm tỉm. Lên xe còn ôm không có ăn xong nửa thùng bắp rang hự hự cái không ngừng. Hồng nhuận gương mặt phình phình, chọc đến nam nhân cúi người ở mặt nàng nhi hôn một cái. Ta bảo bối, như vậy nhận người đau đâu, Tô Anh giận hắn liếc mắt một cái. Mau lái xe nha, về nhà, Triệu Vũ cười. Theo tiếng, đều nghe bảo bối, chúng ta về nhà, bất quá về nhà lộ có chút không đúng. Tô Anh tuy rằng không thế nào nhận lộ, nhưng là đối với hoàn cảnh lạ lẫm vẫn là có thể nhìn ra được tới. Không phải về nhà sao? Đây là đi chỗ nào? Triệu Vũ nói, đương nhiên là về nhà a. Khi ta ngốc đâu? Nhà ta không đi nơi này. Người đi nhầm mà đi có sợ không ta đem người bán? Nam nhân hỏi đến không có hảo ý. Tô Anh nói, ngoặc kép, ngươi lại ở đánh cái gì ý đồ xấu? Triệu Vũ vỗ vỗ nữ hải nhi đầu nhỏ, nói, ngốc anh, thật là về nhà, ở mau đến mục đích địa thời điểm. Tô Anh mới phát hiện thật là về nhà, bất quá không phải hồi tiệm hoa tươi, mà là nàng ở vùng ngoại ô lâm thời thuê hạ căn nhà kia. Bởi vì là ở thực vùng ngoại ô địa phương, vị trí hẻo lánh, ánh đèn mơ màng âm thầm, trên đường cơ hồ không có người đi đường, an an tĩnh tĩnh. Thiếu văn nhân yên, sở dĩ sẽ như vậy hẻo lánh, vẫn là nàng đặc biệt tìm, bởi vì nàng hậu viện có hai khỏa đặc biệt thụ, thẳng đến màu đen việt dã ở viện trước cửa sắt trước dừng lại. Triệu Vũ liếc nữ hải nhi nói, có hay không lừa ngươi? Tô Anh đành phải gật gật đầu nói, không có, nhưng là vì cái gì muốn khai như vậy xa hồi nơi này a? Nam nhân có trong nháy mắt nghiến răng nghiến lợi. Hắn lạnh lùng hừ nói, chúng ta hai người thế giới không thể bị quấy rầy, phiền đến muốn chết, liền biết gây phiền toái cho ta, xem ta về sau không chỉnh chết bọn họ. Tô Anh, ngoặc kép, nga, nàng muốn xuống xe, lại đột nhiên bị nam nhân giữ chặt tay nhỏ. Hắn, nga, Tô Anh chớp chớp mắt, ân, Triệu Vũ, ân, hắn lạnh giọng, bảo bối, người gần nhất xem đến thực vui vẻ a. Tô Anh khẳng định sẽ không thừa nhận, lắc đầu nghiêm túc nói, không có nha, Triệu Vũ nhéo nhéo nữ hài nhi hồng nhuận môi. Này miệng nhỏ càng ngày càng sẽ nói dối, Tô Anh nói. Kỳ thật ta cũng không thích bị quấy rầy, chính là khó mà nói cái gì, ân, đúng vậy, nàng còn đặc biệt khẳng định gật gật đầu, xác nhận chính mình nói tuyệt đối phát ra từ thiệt tình. Triệu Vũ, ha ha Tô Anh. Kia, ta đi mở cửa nga, nàng trừ trừ tay, không rút ra, Triệu Vũ liếc nàng, nhéo nhéo nữ hài nhi mềm mại không xương tay nhỏ, thấp giọng, lại đây, hôn ta một chút, ta liền tha thứ ngươi, Tô Anh nhìn hắn, thân một chút cũng không có gì, nàng cúi người qua đi, bĩu môi muốn thân hắn, bất quá nam nhân ngồi ngay ngắn ở đàng kia, một chút phối hợp ý tứ đều không có. Rũ mắt nhìn nàng, đen nhánh đôi mắt sâu kín, mang theo cười, ngươi thấp một chút a, không, ta còn ở sinh khí. Nàng thân không đến, chống bàn tay nâng lên thân mình đi thân hắn, mắt thấy liền phải hôn đến nam nhân độ cung hoàn mỹ cằm. Lại đột nhiên gian hắn đôi mắt híp lại, cánh tay dài duỗi ra, ôm lấy nữ hài nhi tinh tế mềm mại vòng eo đem nàng ôm khóa ngồi ở hắn đùi phía trên. Tô Anh một tiếng thét kinh hãi, đẩy đẩy nam nhân cứng rắn ngực, kia hơi mỏng quần áo hạ nóng bỏng da thịt lạc đến nàng cả người khó chịu. Làm gì đâu, nam nhân ách thanh, cắn nữ hài nhi hồng nhuận môi, đầu lưỡi xâm nhập, đi câu lấy nữ hài nhi hương mềm đầu lưỡi nhỏ triền miên. Khàn khàn thanh âm mỉm cười, có không chút nào che giấu dục, làm gì, đương nhiên là làm ta bảo bối, kế tiếp sự tình có chút vượt qua Tô Anh tưởng tượng. Nàng vẫn luôn đều biết này nam nhân to gan lớn mật. Lại không nghĩ rằng hắn không chỉ có to gan lớn mật, còn hoang, dâm vô độ, đèn xe đóng, hẹp hòi thùng xe nội hỗn tạp nam nữ động tình hơi thở. Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng ngời, cùng với ngày mùa hè nóng bức, là giấu ở trong bụi cỏ côn trùng kêu vang, Tô Anh đem đầu giấu ở nam nhân trong cổ, cả người cảm thấy thẹn đến không được, lại tức lại bực, rồi lại vô pháp phủ nhận, nam nhân xông tới khi mang đến thỏa mãn kích thích đến nàng cả người dùng mình. Run run rẩy rẩy mềm ở nam nhân trong lòng ngực, mang theo khóc nức nở, đại phôi đàn, nam nhân nóng bỏng lòng bàn tay phủng nữ hài nhi mông nhỏ xoa. Hắn ếch thanh cười, dán nữ hài nhi phấn nộn vành tai nói nhỏ, anh, ngươi vẫn luôn ở cắn ta, rảo đến thật là lợi hại, ngươi cũng rất muốn ta đúng hay không? Tô Anh xấu hổ đến một ngụm cắn ở nam nhân đầu vai. Hắn tê một tiếng, vỗ vỗ nữ hài nhi mông nhỏ, nhẹ điểm nhi, muốn cắn chết ngươi nam nhân. Nàng không biết chính mình có phải hay không thật sự cắn trọng. Thân thể cùng cảm xúc mất khống chế làm nàng không có nặng nhẹ. Buông ra miệng, lại nghe kia nam nhân nói, ngốc anh, là làm ngươi phía dưới nhẹ điểm nhi cắn. Tô Anh nức nở ngô một tiếng, bị khi dễ đến nước mắt đều xuống dưới. Hắn cũng đủ hư. Hư đến người ngứa răng, hư đến nàng thật muốn cắn chết hắn. Cái này không biết xấu hổ nam nhân. Tô Anh cuối cùng là bị Triệu Vũ ôm lên lầu trở lại phòng ngủ. Nàng hoa ở nam nhân trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thanh thấu mắt to thủy nhuận nhuận, là mới đã khóc, lông mi còn treo nước mắt, chóp mũi cùng môi đều là đỏ rực, kiều thiếu lười biếng bộ dáng đặc biệt nhận người đau. Hắn hôn hôn nữ hài nhi ấm áp cái trán, chỉ cảm thấy vừa rồi hai lần căn bản không có thư giải hắn dục vọng. Ngược lại càng thêm nung liệt lên, Tô Anh nửa nhắm mắt mát, bị thỏa mãn quá thân thể lười nhác mệt mỏi, mơ màng sắp ngủ, thẳng đến đi đến phòng 8, bị đặt ở rửa mặt trên đài. Nàng ngửa đầu, thấy tuấn mỹ nam nhân chính cúi đầu, thâm thúy đôi mắt mỉm cười liếc nàng. Tô Anh nói, như thế nào như vậy xem ta? Thanh âm còn có chút khô khốc khàn khàn. Cái trán bị hắn hôn một chút. Anh, ta yêu ngươi. Hắn cười khẽ một chút. Nói, ta Triệu Nhị đời này liền không nghĩ tới chính mình sẽ yêu một cái nữ hài nhi. Phủng ở lòng bàn tay đều ngại không đủ. Đau không đủ, ái không đủ. Lại ở nữ hài nhi khuôn mặt hôn một cái. Ngốc anh, ta sẽ không làm ngươi hối hận theo ta. Tất cả mọi người không tin ta, không sao cả, ta không để bụng, ta chỉ cần ngươi tin ta. Tô Anh mím môi, nói, nếu ta cũng không tin ngươi đâu, làm sao bây giờ, Triệu Vũ, ta đây liền dùng cả đời thời gian tới làm ngươi tin ta. Được không? Tô Anh an tĩnh trong chốc lát, nói, người xấu, lại tưởng bộ ta lời nói, ta nhưng cái gì cũng chưa đáp ứng Nga, nam nhân xích một tiếng. Nhéo nhéo nữ hài nhi khuôn mặt nhỏ, ngốc anh, Tô Anh bĩu môi, đẩy đẩy hắn, nói, mệt nhọc, ngươi đi ra ngoài, ta muốn tắm rửa. Triệu Vũ nói, cùng nhau. Tô Anh lắc đầu, không, ngô, lời còn chưa dứt, đã bị nam nhân hôn lấy môi, hắn lại xé hỏng rồi nàng váy áo, cường thế lại bá đạo chiếm hữu, va chạm, lúc sau này một đêm. Nàng rốt cuộc đã biết cái gì là thân bất do kỳ. Hồn phi phách tán, thiên phương lượng khi, nàng bị nam nhân ôm đến phía trước cửa sổ, kéo ra một cái khe hở bức màn thấy không trung dâng lên một vòng đỏ tươi ánh sáng mặt trời. Màu xanh xám không trung chiếu ra điểm điểm quang huy, thiên địa sống lại, mà nam nhân thô xuyễn thanh âm dán nàng vành tai. Tô Anh, ngươi biết trước kia mỗi một lần đứng ở cửa sổ hạ đẳng ngươi xuất hiện thời điểm. Ta đều suy nghĩ cái gì sao? Tô Anh khó nhịn lắc đầu, khóe mắt ửng đỏ, khẽ nhếch môi đỏ phun không ra một cái hoàn chỉnh âm tiết. Hắn nói, ta Ta suy nghĩ, ta tiểu hoa nhài, ngươi chừng nào thì có thể chân chính xem ta liếc mắt một cái. Ngươi chừng nào thì có thể không cự tuyệt ta. Ngươi tình yêu vì cái gì không thể cho ta. Ta nằm mơ đều hy vọng ngươi có thể tới ta bên người tới. Nếu ngươi đi vào ta bên người, ta nhất định sẽ hảo hảo thương ngươi ái ngươi. Ta sẽ đem ngươi ấn ở trên cửa sổ, giống như bây giờ thao đến ngươi khóc. Người nam nhân này ái, có đồng dạng thâm trầm mà nùng liệt dục vọng. Hắn ác liệt, rồi lại có nhất lửa nóng ái. Tô Anh rõ ràng cảm nhận được, nàng vắng lặng đã lâu tâm cùng thân thể, đều ở nam nhân cho ái cùng dục thiêu đốt sôi trào. Nàng quay đầu lại, thấy nam nhân tuấn mỹ vô song trên mặt, là trầm luân, càng là hung ác, Triệu Vũ, cặp kia nùng liệt hai tròng mắt rũ mắt nhìn chằm chằm nàng. Ân, chúng ta, cái gì, nàng lắc đầu, câu hạ nam nhân cổ hôn môi hắn khóe miệng, chúng ta, hảo hảo quá đi, thái dương sơ thăng thời điểm, nữ hài nhi ở nam nhân cho kích thích chung hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Sau đó này lúc sau vài thiên, Tô Anh cũng chưa cấp Triệu Vũ sắc mặt tốt, nàng phải bị hắn vô sỉ cấp khí tạc, trên người nàng dấu vết vẫn luôn không tiêu, mỗi lần thấy, liền nhịn không được muốn bắt cuồng đánh người. Triệu Vũ nhưng thật ra tính tình càng ngày càng tốt, rõ ràng là tính tình táo bạo lại dễ giận nam nhân. Cố tình đối mặt Tô Anh thời điểm trong lòng liền mềm mại thành một đoàn. Liền tính nữ hài nhi cho hắn xem thường, hắn cũng có thể lý giải vì đó là tình thú. Hắn tâm tình hảo, đảo cũng chưa quên trong nhà đối hắn không xem trọng, bất quá lăn lộn, hắn đảo cũng có chút thói quen. Hơn nữa trong nhà nhiều nhất chính là nói hắn không đáng tin cậy. Thật không có nói qua Tô Anh cái gì, này ngược lại làm hắn yên tâm rất nhiều. Hắn không hy vọng trong nhà khó xử Tô Anh, càng sẽ không làm Tô Anh chịu một chút ủy khuất. Hắn không được, người nhà của hắn cũng không được. Hiện giờ không ai có thể đem hắn cùng Tô Anh tách ra. Chính là Tô Anh cũng không được, hắn sẽ không cho phép lại một lần chia lìa. Nhưng mà liền ở hắn cho rằng hết thảy đều sẽ càng ngày càng tốt thời điểm. Không biết là ai bắt đầu đồn đãi. Triệu nhị thiếu vị hôn thê kỳ thật là Khương Tứ nữ nhân. Khương Tứ đã chết, Triệu nhị lại tiếp nhận hắn nữ nhân. Này, khó nghe nói rất nhiều. Cũng đủ làm nhân tâm thái đại loạn. Huống chi Triệu nhị kiêu ngạo ương ngạnh. Sợ người của hắn rất nhiều. Hận người của hắn càng nhiều. Muốn nhìn hắn ra khưu thống khổ người không phải ít, trong lúc nhất thời, này đó đồn đãi cơ hồ là ngăn không được, ở trong giới truyền khai. Không bao lâu, Triệu phụ Triệu mẫu liền cũng nghe nói. Hết chương.